Tiên ma đồng tu, chương 2086, 1 versus 1. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Chấn Thiên xem đã minh bạch xa xa là chuyện gì xảy ra. Đây là muốn một versus một solo. Hắn vì cái này thiếu niên chiến sĩ anh dũng thật sâu thuyết phục. Chậm rãi nói, tướng quân lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đông đông, vọng phu lĩnh thượng mấy trăm mặt trống trận đồng thời bị gõ vang. Đập đập đúng là dõng dạc tướng quân lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó tại đoạt thạch phong thượng cũng có đáp lại. Đồng dạng gõ tướng quân lệnh, thiên giới bên kia cũng bắt đầu vang lên tiếng trống trận. Hai bên tiếng trống trận giữa lẫn nhau xen lẫn nhau hô ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Chấn Thiên tay cầm truyền âm thạch, đang chuẩn bị nói chuyện. Bỗng nhiên một cái phó tướng chạy tới. Nói, tướng quân, phía dưới thiếu niên kia gọi Dương Tam Lang, là Dương lão đầu con thứ ba. Dương lão đầu hắn nhận thức, Trấn Tây quân lão binh, từng theo Dương Chấn Thiên phụ thân đánh đông dẹp bắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nhân gian nguy diệt. Dương lão đầu hai đứa con trai cũng tiến nhập Trấn Tây quân. Gần nhất hai trận trong chiến tranh, bọn hắn phụ tử giết chết không ít thiên giới chiến sĩ. Đã trở thành Trấn Tây quân bên trong nhân vật truyền kỳ. 10 ngày trước trận đại chiến kia qua đi, Dương Chấn Thiên tự mình đã tiếp kiến Dương lão đầu, đem đề bạt giáo úy, thống soái Kim Ngô vệ một chi lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Chấn Thiên không nghĩ tới chiến trường cuối cùng một cái người sống sót. Dĩ nhiên là Dương lão đầu nhi tử. Hắn lập tức theo phụ cận dọc theo đường núi đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy Dương lão đầu cùng hắn hai đứa con trai. Đang tại hô to, Tam Lang, Tam Đệ, thế nhưng khoảng cách quá xa. Cái kia cô đơn người thiếu niên căn bản liền nghe không thấy. Tánh khí táo bạo nhị tráng. Nếu như không phải là bị bên người 10 cái binh sĩ ngăn đón, chỉ sợ đã chỗ sung yếu xuống núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Dương Chấn Thiên tới đây, Dương lão đầu bi thương nói, đại soái, đó là tiểu nhi Tam Lang. Dương Chấn Thiên trùng trùng điệp điệp vỗ vài cái Dương lão đầu bả vai, đem trong tay truyền âm thạch đưa tới, nói, ngươi có cái gì sẽ đối hắn nói ư? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tam Lang thời gian dần qua theo trên quần áo kéo xuống một đoạn tràn đầy máu tươi vải. Đem loan đao chuôi đao cùng mình tay phải một mực quấn ở cùng một chỗ. Động tác của hắn rất chậm, rất chậm. Trấn Tây quân cùng thiên giới chiến sĩ ánh mắt đều tập trung vào trên người của hắn. Nhưng không ai thúc giục hắn. Liền Hoa Vô Ưu đều tại yên tĩnh nhìn xem hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn làm tốt hết thảy về sau, rốt cục nhìn về phía hắn địch nhân. Một cái so với chính mình cao một chút thiên giới chi nhân. Xem ra cùng mình cũng không có khác nhau. Đằng sau trên núi truyền đến tướng quân lệnh. Hắn nghe thấy được, nhịp trống âm thanh làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Quên khiếp đảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cảm giác mình cả đời này đáng giá. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là hắn phụ thân thanh âm. Phụ thân của hắn cũng không có kêu gọi tên của hắn. Chẳng qua là tại ngâm sướng gần nhất bỗng nhiên thịnh hành này bài hát giao. Quân không thấy. Hắn cuối cùng quân. Nhược quán hệ bắt làm nô lệ mời dây dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quân không thấy. Yên ổn xa. Nơi xa xôi khinh kỵ binh thúc không khí chiến tranh. Quân không thấy. Cưỡi ngựa xuyên, Bình cắt rậm rạp hoàng nhập thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quân không thấy, ngàn vạn cưỡi, thể phá cường địch ra ưng quan. Đàn ông xác nhận phó quốc nạn, trường đao chảm địch huyết chưa khô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Núi xanh khắp nơi vùi chung cốt, không cần ra ngựa bọc thây còn. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, không thể vì ngươi dưỡng lão Tống Trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vọng Phu lĩnh phương hướng. Lạch cạch quỳ gối trên mặt đất, dập đầu lại ba cái. Sau đó đứng lên, quay người, giơ lên loan đao xông về cái kia thiên nhân chiến sĩ. Thiên nhân chiến sĩ trường đao trong tay khoảng chừng 4 thước trường. Mà Dương Tam Lang trong tay loan đao, chẳng qua là không đến 2 thước dao bầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhân thường nói một tấc trường, một tấc cường, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Dương Tam Lang sinh ra quân ngũ thế gia, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn tránh được thiên nhân chiến sĩ xem ra trường đao. Thân thể hung hăng đâm vào ngày đó người chiến sĩ trên người. Sau đó giơ lên loan đao hướng phía thiên nhân chiến sĩ cổ chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân chiến sĩ thân thủ cực kỳ kiện tráng, nhanh chóng lùi về phía sau 2 bước, tránh qua, tránh né Dương Tam Lang một đao, một cước đá vào Dương Tam Lang trên bụng, trực tiếp đem Dương Tam Lang gạt ngã trên mặt đất. Thiên nhân chiến sĩ không để cho Dương Tam Lang bất kỳ cơ hội nào. Thấy hắn ngã xuống đất, bước xa tiến lên, trường đao trong tay nhanh chóng chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tam Lang ngay tại chỗ cuồn cuộn, tránh qua, tránh né trường đao, nhanh chóng trở mình dựng lên, lại một lần nữa xông về thiên nhân chiến sĩ. Bởi vì trên binh khí yếu thế, hắn phải vọt tới thiên nhân chiến sĩ trước mặt, nếu không căn bản cũng không có chiến thắng cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Dương Tam Lang vọt tới, thiên nhân chiến sĩ tay chuyển chuôi đao, lưỡi đao cắt ngang dựng lên, đều muốn đem Dương Tam Lang chém làm 2 đoạn. Dương Tam Lang ỷ vào dáng người tính linh hoạt, thấp người né tránh, vừa né tránh, đối phương ánh đao lại đến. Hắn đành phải dùng loan đao chống đỡ. 2 người tại thiên quân vạn mã trước trận, vung vẩy binh khí lẫn nhau chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng chống trận càng ngày càng gấp. 2 người mà liều giết cũng càng ngày càng kịch liệt. Dương Tam Lang biết rõ lại như vậy xuống dưới, chính mình một điểm cơ hội cũng không có. Hắn thầm nghĩ trước khi chết kéo lên một cái đệm lưng. Vì vậy, chứng kiến đối phương lưỡi đao lại một lần nữa chém tới, hắn không có lại né tránh, chẳng qua là bên cạnh thoáng một phát thân. Trường đao theo phía sau lưng của hắn xẹt qua, mang theo một mảnh huyết vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kịch liệt đau nhức thiếu chút nữa để Dương Tam Lang đã hôn mê. Nhưng mãnh liệt ý chí chiến đấu, để hắn còn có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh, cứng rắn đã trúng một đao kia về sau. Hắn thân thể nhanh chóng xông về trước, thiên nhân chiến sĩ trường đao còn chưa kịp rút về. Mà ở khoảng cách gần thượng, trường đao ưu thế cũng không bằng đoản đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tam Lang chịu đựng kịch liệt đau nhức, thừa lúc đối phương không kịp hồi đao lập tức, một đao đâm vào cái kia thiên nhân chiến sĩ lồng ngực. Dùng sức một quấy, cái kia thiên nhân chiến sĩ trong ánh mắt sáng bóng lập tức tan giả. Hắn rút ra loan đao, thuận thế một chém. Một viên tròn vo đầu liền bay lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tam Lang nắm lên viên kia tròn vo đầu, đi tới triệu chữ chiến kỳ trước mặt, đem đầu đọng ở trên cột cờ. Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong thượng trấn Tây quân thấy Dương Tam Lang chém giết một cái, còn nghĩ địch nhân đầu treo ở trên cột cờ, nhất thời cũng bắt đầu lại lần nữa hô to. Phòng, phòng. Gió lớn, vì Dương Tam Lang ủng hộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân, tại nhân gian nhân loại trong lòng, đều là cao cao tại thượng thần tiên. Giờ phút này Dương Tam Lang chém xuống địch đầu, thật lớn ủng hộ nhân gian binh sĩ sĩ khí. Cổ Vũ Kỳ vẻ mặt tái nhợt, hắn vốn định đang tại nhân gian đại quân mặt, một versus một chém giết thiếu niên này, để nhân gian binh sĩ quân tâm tan giả. Không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà đem thiên nhân chiến sĩ đầu chặt xuống. Hắn khoát tay chặn lại, lại một cái thiên nhân chiến sĩ càng rơi xuống sáu chân thú kỵ. Cái này thiên nhân chiến sĩ so vừa rồi cái kia cao hơn rất nhiều. Trên người đều không có mặc khôi giáp, đầy người nồng đậm bộ lông, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Tựa hồ mỗi lần một khối trong cơ thể đều ẩn chứa cường đại lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lượng, Hoa Vô Ưu ở một bên thản nhiên nói. Thiếu niên lang, ngươi bây giờ đầu hàng. Còn kịp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tam Lang chứng kiến cái kia so chỉ thấy cao lớn rất nhiều râu quai nón tráng hán. Ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có buông tha cho. Hắn nắm thật chặt loan đao. Trong miệng thì thào ngâm sướng nói. Nhẹ áo lông trường kiếm. Liệt mã cuồng ca. Trung can nghĩa đảm tráng núi sông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, phát ra sinh mệnh nhất to rõ. Cũng là cuối cùng gào rú. Phấn đấu quên mình vọt tới. Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng hít khẩu. Nhưng trong mắt lại tràn đầy thần sắc quái dị. Hắn nhìn về phía Thương Thiên. Dùng chính hắn mới có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Ta thần, có lẽ ngươi là đúng đấy. Ta Hoa Vô Ưu thiệt tình hy vọng ngươi có thể thay đổi tam giới quy tắc." Lại một lần nữa bức bách cái kia lão quái vật làm ra nhượng bộ. Chỉ có hắn lại một lần nữa nhượng bộ, mới có thể để cho ta triệt để tin tưởng, hắn là có thể bị chiến thắng. Tuy nhiên, hắn là phụ thân của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.